Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 61, Ode to the Moon của Dvorak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 4 tháng trước, khi Bạch Nhung rời khỏi chỗ ở Paris, cô rất vội vàng nên đã quên mang theo chìa khóa. Lần này trở về, cô chỉ còn cách gõ cửa. Nhưng cô đã chờ rất lâu bên ngoài mà không có ai ra mở cửa cho cô. Cô nghĩ, bây giờ là buổi chiều, Dư Trần Nghệ rất có thể đã ra ngoài để vẽ tranh. Trong tình huống này người ta thường phải đợi đến nửa đêm mới về. Cô chắc chắn trong mấy tháng qua, cuộc sống của Dư Trần Nghệ rất lộn xộn. Vừa rồi ở dưới lầu, cô đã thấy những chậu hoa trên ban công đều đã héo úa. Nghĩ đến đây, cô bất lực thở dài mang hành lý đến chỗ Nava để gửi lại. Buổi chiều, hai người cùng nhau đến một phòng hòa nhạc để thử đàn mới. Đó chính là phòng hòa nhạc mà Nava đã đầu tư tiền bạc để tu sửa và nâng cấp thiết bị. Hiện tại phòng triển lãm, phòng tập và lớp học đang được tu sửa lại. Phòng diễn chính đã hoàn thành trước, dự kiến 2 tháng nữa sẽ mở cửa hoàn toàn. Trần nhà và cửa của phòng biểu diễn đã được điều chỉnh lại. Bổ sung thêm tấm phản xạ, vật liệu mới phù hợp với tiêu chuẩn âm thanh hàng đầu. Khi Bạch Nhung bước vào, cô cảm thấy âm thanh bước chân của mình khác hẳn so với trước đây. Tại đây, ngay cả tiếng vang khi nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng và xa xăm. Chỗ ngồi không nhiều, chỉ khoảng 1.000 ghế. Lúc này trống rỗng, Nava đi thẳng về phía hàng ghế đầu, tùy ý chọn một chỗ ngồi, đợi cô lên sân khấu. Bạch Nhung từ từ đi đến giữa sân khấu, mở hộp đàn lấy cây violin ra, hướng về phía hàng ghế trống. Ánh đèn vàng chiếu sáng cả hội trường, yên tĩnh và ấm áp, nhưng đối với cô lại vô cùng xa lạ. Tính từ mùa hè đi Bordeaux, cô đã rời xa sân khấu được nửa năm. Cô từ từ nâng cây vĩ lên, mất một chút thời gian mới có thể đặt vĩ lên dây. Cô tạm thời không dùng đến tay trái, chỉ kéo 2 lần lên dây trống. Âm thanh thu được khiến da đầu cô nổi cả gai. Sau đó, cô kéo đơn giản vài dây bản nhạc rồi đột nhiên dừng lại. Chờ đã, em cần chỉnh lại âm. Cô vội vàng đặt vĩ xuống, cầm lấy cây đàn đi xuống bậc thang. Ngồi xuống ghế bên cạnh Nava, cúi đầu điều chỉnh dây đàn. Em đang lo lắng gì vậy? Anh cười, em đột nhiên nhận ra việc anh giúp em kéo dài thời gian thi đấu làm em rất áp lực. Cô gái cúi vai, giọng nói trùng xuống. Nếu cuối cùng em biểu diễn không tốt, người bên cạnh đặt cánh tay lên vai cô, tiện tay xoa đầu cô. Công chúa violin xuất sắc của Phương Đông lại không tự tin sao? Bạch Nhung miễn cưỡng cười, có công chúa nào lụi bại như em không? Ánh mắt cô quét qua nhà hát, nghĩ đến điều gì đó, ngừng lại một chút, không kìm được hỏi thử. Đúng rồi, em muốn hỏi anh một việc. Về Morrow, ngón tay của Nava dừng lại ở đuôi tóc cô, giọng điệu nhẹ nhàng, ông ta đang ở một thành phố sa mạc nhiệt đới ở Nam Mỹ. Mỗi ngày làm công nhân khuân vác tại kho của chi nhánh nhà máy rượu. Công việc này, anh yêu cầu ông ta làm không lương trong 3 năm. Bạch Nhung ngẩn người, là anh sắp xếp sao? Sao ông ta lại nghe lời anh như vậy? Bởi vì, đôi mắt nâu của anh nhìn thẳng vào cô. Nếu ông ta từ chối, sẽ phải chờ đợi phán quyết của tòa án là 3 năm tù giam. Vì tội cố ý gây thương tích. Nhìn vẻ bình thản của Nava, Bạch Nhung suýt nữa quên mất Morrow là họ hàng xa của anh. Cô lại nghĩ một chút, thân hình nhỏ bé của Morrow làm công nhân bốc xếp trong kho. Không biết giờ này ông ta đang than thở ra sao? Nghĩ vậy, cô không khỏi bật cười. 1.000 ngày, đủ để ông ta chịu đựng. Thấy cô cười, Nava lộ vẻ hài lòng. Bạch Nhung cười xong, lại hỏi, em không hiểu, em đã đọc báo, tại sao người mua lại nhà máy rượu Tour Eiffel lại là một doanh nhân giàu có người Trung Quốc? Đó là một trong những nhà đầu tư Trung Quốc lần trước. Em đã gặp rồi, Ông Trần, ông ấy vốn có ý định mua nhà máy rượu ở miền Nam nước Pháp. Vừa hay anh đã tạo cơ hội này cho ông ấy. Không phải là rất tốt sao? Đối phó với nhà máy rượu đó là chuyện sớm muộn. Trước đây vì cân nhắc đến quan hệ huyết thống với Oppo mà anh đã chần chừ mãi. Nhưng họ đã gây ra tổn thương như vậy cho em. Anh không có lý do gì để chờ đợi nữa. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một vài tiếng người. Một vài nhạc công lạ mặt lần lượt bước vào. Những người đó mang theo các loại nhạc cụ dây. Đều là các loại vĩ cầm. Nhìn thấy bên trong có người, họ cũng hơi ngạc nhiên. Hai bên nhìn nhau, ánh mắt của Bạch Nhung dừng lại trên một người trong số họ. Cô không khỏi thở dài thầm. Tại sao lại gặp đối thủ cuộc thi MNS 3-4 năm trước ở đây? Cô gái người Đức đó. Một, quái vật kỹ thuật, chơi vĩ cầm với lực và tốc độ tay đáng kinh ngạc. Hiếm thấy trong các nghệ sĩ vĩ cầm nữ. À, bây giờ có lẽ nên gọi là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Vì hiện tại cô ấy rất tích cực biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Còn Bạch Nhung vẫn như trước. Về danh tiếng, cô hoàn toàn không sánh được. Mọi mặt đều dậm chân tại chỗ từ khi xảy ra sự việc một năm trước. Thế nhưng năm đó, người đó lại thua cô và nhận giải đồng. Lúc này, cô gái người Đức ăn mặc lộng lẫy lập tức nhận ra cô. Chậm rãi đi lên sân khấu. Chào hỏi, cười kỳ quặc. Ô, là cô sao? Lillian, lâu lắm rồi tôi không thấy cô đâu cả. Tôi còn tưởng cô đã rút khỏi giới nhạc cổ điển. Không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây. Mắt cô gái cong cong. Nhìn xung quanh một vòng. Cô có cần sử dụng sân khấu không? Bạch Nhung lắc đầu. Vội vàng lên sân khấu thu dọn đồ đạc. Không, tôi chỉ đến để thử đàn mới. Đã thử xong rồi, các cô dùng đi. Vậy thì tốt, phòng biểu diễn này chúng tôi đã đặt trước rồi. Hôm nay sẽ dùng suốt cả buổi chiều. Tôi nghĩ là cô đã nhầm giờ rồi. Cô gái quay đầu, tung cao mái tóc vàng óng, dẫn theo các nhạc công tiến vào giữa sân khấu. Đồng thời, cô gái cười nhếch mép với các nhạc công đi cùng, nói mấy câu tiếng Anh. Trong đó có đoạn, mọi người biết đấy, cô gái châu Á luôn giữ gương mặt lạnh lùng. Người Trung Quốc, ngày xưa rất kiêu ngạo, nhưng giờ thì chẳng là gì cả. Thật đáng tiếc, giọng điệu đầy sự kỳ quặc. Cô y nói nhỏ, nhưng thực ra âm thanh này lớn đến mức mọi ngóc ngách trong phòng hòa nhạc đều có thể nghe thấy. Bạch Nhung vừa xuống sân khấu, đúng lúc định ôm hộp đàn đi thì một bàn tay chắn trước mặt cô. Cô nhìn về phía Nava, Nava vẫn ngồi tại chỗ, không có ý định đứng dậy. Anh lạnh lùng hỏi, đó có phải là bạn cũ không? Bạch Nhung lắc đầu, đơn giản giải thích mối quan hệ bằng tiếng Trung, rồi định cầm đàn rời đi. Không phải em đang thử đàn sao? Thôi, không thử nữa. Ánh mắt không chút dao động của anh xuyên thấu vào đáy mắt cô. Một cái nhìn thoáng qua đã đủ để hiểu hết sự trốn tránh và ngượng ngùng của cô. Đừng đi, đi cho đối phương một bài học. Hả, không, em không làm được. Tay em thế này, đã lâu không kéo đàn rồi. Tay của em đã hồi phục rồi. Chỉ là hơi lạ lẫm với việc biểu diễn. Nhưng không có vấn đề gì trong việc chơi đàn cả. Bác sĩ đã nói rồi, đừng tự tạo những ám ảnh tiêu cực trong tâm trí mình. Bây giờ là cơ hội tốt để vượt qua. Đối phương đã thua em vài năm trước, giờ cũng sẽ thua em thôi. Bạch Nhung thật sự hy vọng lòng mình bình tĩnh như nước. Nhưng khi Nava chặn cô lại, cô thực sự đã dao động. Sau đó, anh đứng dậy, vì đối phương là phụ nữ. Lời nói của anh rất lịch sự. Kèm theo nụ cười khiến người ta cảm thấy dễ chịu như tắm mình trong gió xuân. Quý cô, thời gian này phòng biểu diễn là do chúng tôi đã đăng ký. Có lẽ cô nhầm thời gian, nhưng không sao, chúng tôi chỉ thử đàn thôi. Vài phút là xong, nếu cô muốn, vị quán quân bạc từ cùng một cuộc thi sẽ có thể cho cô một vài ý kiến luyện tập. Tôi tin sẽ có lợi với cô. Cô gái người Đức vừa nghe lập tức tròn xoe mắt, nín thở, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhung. Các nhạc công khác cũng ngồi bên cạnh như đang xem kịch. Ánh mắt di chuyển qua lại. Đi thôi, Nava quay đầu nói, chơi lại bản nhạc vừa rồi. Rất hay, Bạch Nhung lại cầm đàn, từ từ lên sân khấu. Ngoài những bài luyện tập của Paganini, Song To The Moon là bản nhạc mà cô quen thuộc nhất. Vừa rồi cô chỉ thử vài giây, đứng trên sân khấu biểu diễn sau nửa năm xa cách. Dưới ánh mắt chăm chú của vài người, cô lặng lẽ hít thở sâu hơn, rồi mới nâng cây vĩ lên. Trước đây, cô tưởng mình đã xa lạ với cây đàn rồi. Người tập đàn chỉ cần không đụng đến đàn trong một ngày, cảm giác trên tay sẽ khác hẳn. Nhưng khi cô thực sự đặt đầu ngón tay trái lên dây đàn, những ký ức âm nhạc như cơn tuyết tất cả các vị trí, cảm giác, cách rung dây đều quen thuộc đến lạ thường, như thể cô sẽ không bao giờ quên được. Giống như khi cô tỉnh lại sau khi mất trí nhớ vào năm ngoái. Thật kỳ lạ, sao có những thứ, dù đi qua ngàn ngày tháng, vẫn không thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng dưng cảm thấy mắt mình nóng lên. Âm thanh từ dây đàn vang lên, giống như ánh trăng dịu dàng trong tên bài hát, nhưng còn giống như bước chân hơn. Mỗi rung động của dây đàn tựa như những bước đi bí ẩn và âm thầm. Nhân vật chính trong câu chuyện đã bước vào khu rừng tĩnh lặng dưới ánh trăng, tìm kiếm câu trả lời cho cảm xúc dâng trào, rồi tìm thấy lối ra. Trái tim đầy lo lắng băng qua khu rừng rậm rạp, thoát khỏi bóng tối, cuối cùng cũng đón nhận ánh trăng sáng rực. Không hiểu sao, cô lại bất ngờ nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên với Nava 3 năm trước. Khi bản nhạc kết thúc, phòng hòa nhạc tĩnh lặng đến vô cùng. Bạch Nhung tỉnh lại từ âm thanh của cây đàn, quét mắt nhìn qua đại sảnh vàng rực. Dưới khán đài chỉ có một khán giả, cô gái tóc đuôi ngựa vàng đứng ngay cạnh Bạch Nhung, không có bất kỳ động tĩnh nào. Các nhạc công khác cũng không nói lời nào. Các nhạc công đều có đôi tai tinh tường. Mọi người vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc. Không cần phải đánh giá, đã biết được câu trả lời. Trên đường về, Bạch Nhung cười đùa với người bên cạnh. Em còn tưởng anh sẽ đứng lên. Kiêu ngạo nói với đối phương rằng nửa số tiền xây dựng phòng hòa nhạc này là do anh đóng góp. Sau đó, đối phương chỉ biết im lặng. Tại sao anh phải đứng lên? Anh dừng lại, nhìn cô chăm chú. Bản thân mặt trăng đã rực rỡ như vậy, các ngôi sao không cần phải đứng bên cạnh để thể hiện ánh sáng của mình. Tháng 12 ở Paris, đêm mưa lạnh đầu đông, bờ phải sông Seine, tầng 2 của một ngôi biệt thự đơn lập, ánh đèn ấm áp sáng tỏ. Bạch Nhung ngồi bên bàn trong phòng khách, chăm chú viết thư cho ông Grauer. Chỗ ngồi gần cầu thang, có thể thấy qua lan can, chiếc quạt trong đại sảnh phía dưới đang thổi cạnh lò sưởi. Trong lò sưởi bằng đá, tiếng củi cháy lách tách vang lên, làn gió ấm áp từ lò sưởi cuốn lên cầu thang, cùng với âm thanh của củi cháy, tạo cảm giác thư thái và dễ ngủ. Cuối cùng Bạch Nhung cũng viết xong thư. Cô xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời gió thổi dữ dội, cô đứng dậy, bước đến trước cửa kính đóng kín của ban công, nhìn xuống đường phố bên dưới. Đầu đông đã lạnh đến khó chịu, kính phủ đầy sương mờ, thời tiết nửa mưa nửa không, không khí ngập tràn hơi ẩm. Ngay cả những ô cửa sổ sáng đèn trong các tòa nhà cũng không thể mang lại hơi ấm cho thành phố này. Ánh đèn của tháp Eiffel đang lẻ loi sáng lên ở không xa, trông có vẻ gần nhưng thực ra rất xa, ngăn cách bởi một dòng sông. Bạch Nhung luôn cảm thấy thời tiết này sẽ có tuyết rơi, nhưng thời điểm này còn quá sớm, đến nay vẫn chưa có bông tuyết nào xuất hiện, chỉ có những cơn mưa không ngừng chiếm lĩnh bầu trời u ám. Cô đang đờ đẫn thì hình bóng một người đàn ông cao ráo mặc áo choàng tắm màu xanh đậm tiến lại, lau đầu bằng chiếc khăn, rồi nhấc chiếc cốc trên bàn lên uống một ngụm nước ấm. Bạch Nhung chưa kịp quay lại, anh đã đi đến bên cô, một tay chống lên khung cửa cạnh vai cô, cùng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tầm nhìn này giống với lần hai người mới quen không lâu. Khi Nava khiến cô tức giận, cô đã tức tối rời khỏi nhà anh, băng qua con đường, bóng lưng dần xa. Lúc đó, anh đã đứng ngay cạnh cửa sổ này, nhìn cô với chút tiếc nuối. Từ đây, hướng ra bờ sông phía xa, vị trí địa lý cao, tầm nhìn thoáng đãng, không xa là con đường xe cộ tấp nập. Anh ghé sát má cô, dịu dàng nói, hai ngày nữa anh phải về Bordeaux làm chút việc. Trong nửa tháng sẽ trở lại Paris, muộn nhất là trước Giáng sinh. Anh sẽ cho em thông tin của bác sĩ đó, nhớ định kỳ đến gặp ông ấy. Sau khi tắm xong, hương thơm thoang thoảng từ người anh bao phủ khắp không gian. Bạch Nhung quay mặt lại, nhìn thấy mái tóc ướt sũng và làn da sạch sẽ của anh. Cô chợt ngẩn ngơ một lúc, em có muốn đi Bordeaux với anh không? Anh hỏi, sao có thể được, ông Graer sắp quay lại Paris rồi. Em còn phải luyện đàn cùng ông ấy để chuẩn bị cho cuộc thi. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường. Em phải về rồi. Em có chìa khóa không? Muộn thế này rồi. Chắc chắn Celine đã về lại căn hộ rồi. Cô định vòng qua anh, nhưng cánh tay anh vẫn trống ở bên cạnh không nhúc nhích. Ánh mắt rực lửa thiêu đốt khuôn mặt cô. Má cô chạm vào cánh tay anh. Chỉ khi đó cô mới cảm nhận được độ rắn chắc của cơ bắp. Bạch Nhung đột nhiên nhớ ra anh không có vị giác. Cô đã biết điều đó khi còn ở Bordeaux. Anh thường ăn một mình, chỉ dùng những bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh nhưng nhạt nhẽo. Anh còn thường xuyên tập thể hình. Nghĩ lại thì việc anh có cơ bắp cũng không phải là điều vô lý. Loại cơ bắp ít mỡ, bình thường khi mặc quần áo nhìn có vẻ gầy không dễ nhận ra. Ánh mắt cô vô tình lướt xuống phía dưới. Thân hình này thực sự có thể lên tạp chí thời trang. Ngay cả khi mặc áo choàng tắm vẫn quyến rũ đến mê hoặc. Đôi chân dài của anh càng làm nổi bật khí chất của anh. Những đường nét từ đầu gối đến mắt cá chân căng chặt. Không một chút mỡ thừa. Cô vô thức nuốt nước bọt. Cảm thấy mình đang suy nghĩ thật nghịch ngợm, những chi tiết nhỏ này đều bị anh bắt gặp. Anh kéo cô lại gần, lưng cô dựa vào cánh cửa kính, buộc phải ngẩng lên nhìn gương mặt của anh trong ánh sáng ngược. Đó là một khuôn mặt đậm chất Pháp cổ điển, đôi mắt sâu thẳm và làn da trắng lạnh, khiến người ta nhớ đến những chàng trai đẹp trên các bức tranh sơn dầu. Quá đẹp đến mức có một sức hấp dẫn cuốn hút cả phương Đông lẫn phương Tây. Mái tóc xoăn ướt mềm rủ xuống trán. Vì anh cúi đầu nên một phần ánh mắt bị che khuất. Anh dùng một tay nắm lấy hai bên má cô, kéo cô lại gần. Mùa hè ở Bordeaux, em đã hôn lên yết hầu anh. Ngọn lửa em thắp lên vẫn chưa tắt. Bạch Nhung cố gượng cười, giễu cợt, ngọn lửa đó cháy lâu thật nhỉ. Vừa dứt lời, một nụ hôn nồng nàn ập tới, ướt át hơn cả mưa đêm Paris. Trong sự quấn quýt không ngừng, anh cắn nhẹ môi dưới của cô, khiến cô phát ra âm thanh khó chịu. Tiếng rên khe khẽ của cô như móng vuốt nhỏ của con mèo, cào nhẹ vào trái tim Nava. Anh ngay lập tức kéo cô vào vòng tay, càng hôn sâu hơn, mút lấy và liếm môi cô. Rồi nâng một chân cô lên. Hành động này khiến Bạch Nhung ngạc nhiên. Cô theo phản xạ quay đầu lại. Đừng, sẽ có người. Anh bắt đầu trừng phạt sự thiếu tập trung của cô. Tiếp tục hôn không ngừng nghỉ. Cửa sổ đêm Paris đều là những ánh đèn vàng ấm áp. Mỗi ô cửa là một câu chuyện khác nhau. Trời đã u ám từ lâu. Những đám mây dày đặc nặng nề trực chờ. Gió lạnh thổi mạnh. Tuyết vẫn chưa rơi, không biết còn phải đợi đến bao giờ. Bạch Nhung đưa tay ra đẩy anh, nhưng tay phải của cô bị anh nắm lấy, rồi kéo dẫn đến những nơi khác. Mặt cô đỏ rực hơn cả ngọn lửa trong lò sưởi. Cảm giác khao khát, bất an và nguy hiểm. Những ngón tay mềm mại của cô chạm vào sự cứng rắn nóng bỏng. Sự đối lập này khiến cô trở nên yếu ớt và đáng thương. Cô lập tức rụt tay lại. May mắn thay, anh để cô thu tay về. Anh chỉ muốn cô hiểu hoàn cảnh khó khăn của mình. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cô, nơi đỏ như quả cà chua, mềm mại và mịn màng, khiến anh chỉ muốn cắn thử để nếm vị ngọt. Nhưng anh chỉ thì thầm, vỗ về bên tai cô. Lillian, em có ngửi thấy hương hoa không? Cô gái ngơ ngác gật đầu, nhìn anh một cách khó hiểu. Không biết ý anh là gì? Em có biết tại sao chúng ta có thể ngửi thấy hương hoa không? Nava nhìn về phía bên phải. Ở đó có một ô cửa sổ cao và hẹp. Chậu hoa linh lan đang lay động nhẹ nhàng trong đêm. Cửa sổ mở hờ, gió mùa đông thổi vào mạnh mẽ. Bởi vì hoa trên bậu cửa đang nói với gió. Anh dừng lại, khiến cô gái càng thêm bối rối. Không thể không hỏi, nói gì? Nó nói với gió rằng, anh nheo mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Hãy vào trong. Trong ánh mắt bối rối và xấu hổ của cô gái, anh lại cúi xuống thì thầm bên tai cô một lần nữa. Nó nói, hãy vào trong. Bạch Nhung đẩy anh ra. Người này, Nava cười lớn, dựa vào cửa sổ, khoanh tay lại, bình tĩnh nhìn cô. Tại sao em luôn chạy trốn? Bạch Nhung vội vàng chỉnh lại váy áo, đi đến bàn, thu lại phong bì rồi quay đầu lại. Dù không muốn tỏ ra quá lúng túng nhưng cô không thể tránh khỏi việc cảm thấy bối rối. Em chỉ nghĩ mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Anh không thấy kỳ lạ sao? Chúng ta mới chỉ hẹn hò vài lần, mà dường như đã làm hết mọi thứ rồi. Lúc này, một cô gái phương Đông đang chất vấn một người đàn ông phương Tây vào một đêm mùa đông năm 1982. Tiếng củi cháy trong lò sưởi dưới lầu đột nhiên lớn hơn. Như thể đang tiếp thêm sức mạnh cho cô gái. Được thôi, chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ. Nava cười, đứng thẳng lên, ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò cả ngày. Em có ý tưởng hay kế hoạch gì thì nghĩ kỹ trong đêm nay. Rồi gọi điện cho anh để anh sắp xếp. Bạch Nhung ngơ ngác. Cái đó, em chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ ăn trưa. Ăn tối cùng nhau. Xem phim. Đi dạo. Đây đều là những hoạt động không thể thiếu của các cặp đôi. Đúng không? Sau đó, chúng ta sẽ sắp xếp một số việc có ý nghĩa hơn. Còn lại anh tự lo đi. Nghe vậy, Nava suy nghĩ một lúc. Tại sao lúc nãy em không nói ăn sáng cùng nhau? Bạch Nhung quay mặt đi. Thở dài, em dậy sớm hơi khó. Anh không biết à, hơn nữa. Hôm nay vừa về Paris. Em khá mệt, chắc chắn sáng mai sẽ không dậy nổi. Nghe xong, anh gật đầu. Được thôi, vậy thì sáng mốt ăn sáng cùng nhau. Hẹn hò một ngày, phải đủ 24 giờ. Cách chương.